Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 550, không nghe lời liền theo ta xử trí. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành bước đi đến bên cạnh vách núi đen. Gió vách núi đen thổi vào người, đưa một đầu tóc ngắn anh thổi ra vài phần hỗn độn. Từ phía sau lưng xem, nam nhân này giống như Bắc Minh giả. Đối với nữ nhân có lực hấp dẫn cực hạn, trách không được 0314 ngay từ đầu đối với cô địch ý lớn như vậy. Anh quả thật có đầy đủ tư cách để cho nữ hài tử vì hắn điên cuồng. Đáng tiếc, nam nhân này nhưng là tâm lý âm u biến thái keo kiệt. Dù cho bộ dáng lại đẹp trai đối với cô mà nói cũng không có nửa điểm lực hấp dẫn. Bất quá nói đi nói lại Bắc Minh dạ không phải một dạng sao. Hai huynh đệ này kỳ thật đều là một cái dạng, đi đến bên cạnh anh cùng nhau nhìn xuống dưới. Một bên vách núi đen chỉ nhìn đến mười mấy nam nhân mặc trang phục ngụy trang như nhau. Lại vẫn có mấy nữ hài tử, từ dưới vẫn bò lên, đã bò hơn phân nửa khoảng cách, đại khái không được bao lâu có thể leo đến đỉnh núi. Bất quá vách núi đen này thật sự rất dốc, mặc dù trên thân bọn họ đều có dây thừng. Nhưng dây thừng rộng tùng thình, căn bản không chịu bất luận cái lực lượng gì nhóm người. Bọn họ leo đi lên, toàn bộ dựa vào khí lực chính mình từng bước một bò lên trên. Danh Khả chỉ là nhìn thoáng qua nhất thời liền trong lòng sợ. Vách núi đen dốc đứng cao như vậy, đừng nói để cho cô bò, chính là để cho cô xem, cũng sẽ không lý do để cho cô hai cái đùi một trận bùn rùn vô lực. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Danh Khả nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành, trong lòng không hiểu liền không an, ngươi không phải cực kỳ thông minh à, đoán. Bắc Minh Liên Thành bỏ lại lời này, xoay người đi xuống đầu đi đến. Danh Khả hoảng sợ, cũng không biết muốn theo sau hay không, càng muốn làm là nhanh đi về. Vừa rồi đi chiếc xe Việt dã, trở lại thao luyện bên kia. Cô tình nguyện tiếp tục cùng 0314 đánh nhau kịch liệt cũng không nguyện cùng anh đi. Nhưng nhìn lại, phía dưới chi chít tất cả đều là bụi rậm. Cô đâu nào còn nhớ rõ thời điểm vừa rồi tới đi là con đường nhỏ kia. Cô thật sự nhớ không được. Đường trên đảo đều là phức tạp. Làm sao có thể nhớ được. Thấy Bắc Minh Liên Thành đã đi xa. Một mình cô ở trên vách núi treo leo. Cô lại bắt đầu hoảng. Do dự mãi. Cô vẫn lại là nhịn không được bước đi truy đuổi qua đi. Liên Thành đội trưởng, đợi ta với, ngươi đừng đi nhanh như vậy, ta có điểm chạy không được. Liên Thành đội trưởng đợi ta với. Bắc Minh Liên Thành tiếp tục hướng phía trước đi tới. Căn bản không có để ý tới cô. Danh Khả rất không dễ dàng mới đuổi theo anh. Đuổi theo liền cùng anh cùng nhau hướng khe núi đi. Chằn chọc đi tới đáy vực. Anh cư nhiên thật sự muốn để cho cô leo đi lên. Ngẩng đầu vừa thấy vách núi đen cao đến giống như thẳng nhập đám mây. Vừa thấy như vậy, lần này Danh Khả thật sự chân mềm nhũn ngã ngồi xuống. Tất cả dũng khí toàn bộ ở trong một cái nháy mắt bị hướng không có. Làm cái gì? Bắc Minh Liên Thành buông xuống mắt nhìn nữ nhân ngồi dưới đất. Mày kiếm nhan, có biết ngươi thể lực kém đến không người theo kịp hay không? Ta biết, cô đương nhiên biết, nhưng mà cũng biết anh dùng để nói là tiêu chuẩn trên đảo. Những lời này phía trước nên là thêm một câu nữa. Có biết ở trên hòn đảo này thể lực của ngươi kém đến không người theo kịp hay không? Nếu là phóng đến bên ngoài làm sao có thể áp dụng? Anh cho rằng nữ hài tử bên ngoài thể lực đều đã tốt như vậy sao? Cũng trên đảo tất cả chút kỳ hoa thôi. Ta hiện tại thật sự bò không được. Một chút đều đã bò bất động. Ta còn không muốn chết. Cô nói là nói thật. Hiện tại mệt thành như vậy. Cô như thế nào bò? Không gọi ngươi hiện tại bò. Đứng lên theo ta đi trước làm quen một chút địa hình. Bắc Minh Liên Thành xoay người lại muốn đi. Danh Khả nhìn bóng lưng anh. Trong tay theo bản năng với lên một tảng đá. Thật sự hận không thể dùng lực tại trên người anh ném ra một cái lỗ thủng. Lãnh tâm lãnh tình như vậy, đối với nữ hài tử không có nửa điểm thương hại, cũng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, Nam nhân như vậy trách không được bên người vẫn không có nữ nhân. Nữ hài tử đều đã không muốn anh đi, nhưng cô oán hận thì oán hận, nhưng vẫn còn từ trên mặt đất bò lên. Tảng đá kia đương nhiên không dám đập tới trên người Bắc Minh Liên Thành. Chỉ có thể hung hăng nện ở khe núi, nhìn đến nó tại trên thạch bích bị đánh bay ra ngoài. Cô mới xoay người lại, tiếp tục cất bước đuổi theo anh. Kế tiếp hơn một giờ kia trên cơ bản đều là cùng Bắc Minh Liên Thành tại trong khe núi đi lại. Cái gọi là quen thuộc địa hình chính là muốn nói cho cô. Đợi lát nữa leo đi lên, nếu thật sự bất hạnh như vậy, không nghĩ qua là ngã xuống tới, mà dây thừng lại thật sự bất hạnh xảy ra tình hình chặt đứt rơi xuống mà nói. Nghênh đón của cô sẽ là cái gì? Danh khả mặt tại anh hướng chính mình giới thiệu từng cái càng ngày càng đen. Đến sau cùng đã mây đen dày đặc, đen toàn bộ không ai nhận rồi. Dùng phương thức như vậy tới nói cho cô rơi xuống chỉ còn đường chết. Muốn cô đi lên liền bò lên trên, có như vậy hù dọa người à? Cứ nhiên nghiêm túc nói với cô, nếu là thân thể nện ở trên tảng đá bén nhọn, đá nhọn nhất định sẽ đem thân thể cô yếu ớt không chịu nổi đâm thủng. Tuyệt đối không sống được, cô hít sâu một hơi. Không biết là lần thứ mấy đối với bóng lưng anh dương nanh múa vuốt. Lại hận không thể cầm lấy tảng đá dùng lực hướng trên người anh ném tới. Cái nam nhân tư tưởng xấu này, cái sói xám lớn biết rõ khi dễ cô bé quàng khăn đỏ này. Cái này bại hoại, nhưng mà lúc cô thăm dò nhìn vách núi đen kia, tức giận trong lòng nhất thời đã bị sợ hãi thay thế được rồi. Thật sự cao, cũng thật sự tốt xoay mình. Vạn nhất thật sự không nghĩ qua là ngã xuống tới, mà cái dây thừng kia lại vừa vặn xảy ra tình hình. Bỗng nhiên ngăn ra, chờ thân thể cô rơi xuống đập bể những cái hòn đá bén nhọn này khi đó. Chẳng phải là muốn giống theo như lời anh như vậy, bị đâm vào huyết nhục chia lìa, cả tảng đá đâm vào đến trong thân thể mình. Suy nghĩ đến một màn kia, cô liền nhịn không được hít vào một hơi, sợ hãi. Thật sự cực kỳ sợ hãi. Bắc Minh Liên Thành chết tiệt. Cái nam biến thái này. Làm gì muốn dọa cô như vậy? Mặc kệ Bắc Minh Liên Thành có phải đang hù dọa chính mình hay không? Danh Khả cũng biết, chuyện tình anh quyết định chính mình hoàn toàn không thể thay đổi cái gì. Tại trong khe núi đi tới. Sau khi trở lại căn tin nếm qua cơm trưa một trận. Cũng nghỉ ngơi một giờ sau. Cô bị buộc lệnh thay toàn thân trang phục ngụy trang, lại trở lại vách núi đen này. Lần này cùng bọn họ cùng đi đến còn có 0314 buổi sáng cùng nhau huấn luyện. Cùng với hơn 30 người trên đảo, thêm nữa 0314 cùng Danh Khả, một cái nam cái nữ, còn lại toàn bộ là nam nhân. Nhìn bọn họ một đám tinh thần chấn hưng, cực kỳ rõ ràng không hề đem vách núi đen này coi là quan trọng. Trong lòng Danh Khả liền ngào ngạt, cô thật sự rất muốn lớn tiếng nói cho Bắc Minh Liên Thành. Cô tới nơi này chỉ là vì kiếm tiền, không phải tới liều mạng, vì một vạn khối, đem chính mình bán đứng. Mặc dù, nghe nói xác suất gặp sự cố không tới một phần vạn. Nhưng một vạn người bên trong không trả một cái chết oan chết uổng như thế sao? Vạn nhất, thật sự đến phiên cô A tới đây. Đem dây thừng cột lên cho ngươi. Cách đó không xa, Bắc Minh Liên Thành vừa cột lên dây an toàn cho chính mình vừa dùng thanh âm trong veo mà lạnh lùng đạm mạc nói. Trong lòng Danh Khả chấn động, nhìn dây thừng bên chân anh kia. Giờ này khắc này tại thời điểm chân chính gặp phải vẫn lại là có một cỗ kích thích muốn chạy trốn. Không nghĩ muốn bỏ, chấm, Bắc Minh Liên Thành dễ dàng liền bắt giữ đến bất an đáy mắt cô. Mi tâm anh nhíu lại, chỉ là sau một lát, bỗng nhiên lãnh môi cong lên, khóe môi tràn ra ý cười điên đảo chúng sinh, có biết ta đáp ứng lão đại huấn luyện ngươi, điều kiện là cái gì hay không? Cái gì? Danh Khả chớp một đôi mắt tròn căng, không nghĩ tới anh cùng Bắc Minh Dạ trong lúc đó cư nhiên còn có giao dịch. Ý cười đáy mắt anh càng sâu, nam nhân không thích cười mỗi lần không lưu tâm cười lên. Ý cười luôn luôn có thể ở trong một cái nháy mắt đoạt đi ánh mắt mọi người. Người nếu là không nghe lời, người liền theo ta xử trí. Cách chương.